hôm nay là thời điểm là giờ phút giao thừa đã đến. Thì giao thừa cũng có nghĩa là cái thời điểm mà sự giao cảm giữa thiên nhiên và tâm linh của con người. Và nhân đây chúng tôi xin đọc lên bài thơ mang tựa đề là giao cảm. Lặng lẽ chiêm đàn nhà khói thơm, đỉnh trầm sông ngang ý thiền môn, lung linh nến ngọc người sao diêm, thanh tịnh trần gian sạch tuổi hơn. Chầm chầm xuân về lòng đất truyền, nhạc trời thánh toát rộ muôn phương, tâm linh một thoáng bừng giao cảm, lặng hết bao nhiêu lớp sóng côn. Trời đất ân quang mừng nắng dày, một đàn em nhỏ rộn yêu thương, quần điều áo lục theo chân mẹ, hãy lọc mùa xuân chợt nề